Phú nhân chi hàm công đích xuân thiên. Chương 71 chính văn hoàn. Góc truyện audio.com. Ánh mắt A Nhĩ Sâm sáng rực cắt gao nhìn chằm chằm Dương Hàn, mà Dương Hàn đối mặt với A Nhĩ Sâm, thái độ cũng rất tự nhiên tựa như trước kia vậy, cậu bưng hai chén gỗ đưa cho A Nhĩ Sâm, cười nói. A Nhĩ Sâm, giúp một tay nào. A Nhĩ Sâm sửng sốt một chút, nhanh như vậy liền khôi phục bình thường. Bất quá khôi phục bình thường thì tốt rồi, hắn đỡ phải lo lắng Dương Hàn. Xảy ra vấn đề gì? Vì thế A Nhĩ Sâm nhận chén gỗ, xoay người đi ra ngoài. Hai người này, thật đúng là, sấm thì nhiều, mưa thì ít. A Tô Sách thấy học trưởng như vậy, thật sự không biết trong hồ lô đang chứa thuốc gì. Nghĩ lại một chút, học trưởng Hàn trong lòng đã có chú ý chuyện sau đó. Cậu không quan tâm được, Hàn Đồ so với A Nhĩ Sâm chỉ chậm hơn một cái chớp mắt, y thấy Tô Sách đứng. Ngẩn người, còn lắc lắc đầu, lại nhìn qua Dương Hàn đang bưng thức ăn. Bên cạnh thần sắc có vẻ thoải mái, còn giống như có chút ý cười có. Chút kỳ quái a, đương nhiên càng nhiều hơn chính là lo lắng cho Tô Sách, liền vội vàng chạy tới hỏi. A Sách, ngươi nghĩ gì đó? Tô Sách ngẩng đầu thấy sự lo lắng trong ánh mắt Thản Đồ, nhớ tới cuộc sống ấm áp bình thản cùng ba đứa nhỏ của bọn họ, trong lòng cảm thấy thực hạnh. Phúc liền cười nói. Không có gì, mới nói chuyện với học trưởng chút. Thôi, căn cứ theo lối suy luận ca ca A Sách mất hứng, A Sách sẽ mất hứng, Thản Đồ do dự một chút lại hỏi. A Hàn không sao chứ? Vừa, nãy hắn rất kỳ quái. Tô Sách kéo tay Thản Đồ tới trước tủ đồ. Đồ ăn làm xong rồi, giúp dọn ra ngoài đi. Còn nói thêm, học trưởng, đại khái là có chút chuyện băn khoăn, không sao đâu. Thản Đồ, không hiểu lắm, bất quá nếu A Sách nói không có việc gì thì đương nhiên là không có việc gì rồi, vì thế y thành thành thật thật giúp đỡ Tô Sách. Dọn bàn ăn, tới phòng ngoài, Tô Sách đặt đồ ăn lên bàn, bắt đầu tìm kiếm đám nhỏ được hai giống được ôm khi nãy. Cuối cùng mới phát hiện, có một cái rổ, liền đi qua. Hóa ra lúc Tô Sách cùng Dương Hàn trò chuyện nấu cơm, đám nhỏ không chịu được lại biến thành ba tiểu sư tử. Bị Thản Đồ cùng A Nhĩ Sâm đặt vào một cái rổ lớn, còn lót một tấm da thú thật dày ở bên dưới. Chỉ tiếc đám nhóc này cũng không chịu an, phận đại khái là bị tà lót bó chặt nên cố ý biến về hình dạng dã thú. Chơi một chút, hiện tại ba anh em lăn thành một đoàn đè lên nhau, làm. Chiếc rổ cũng lắc lư lay động cứ như sắp rớt xuống tới nơi. Tô Sách thấy vừa bực vừa buồn cười, trong lòng còn có chút yêu thương, liền ngồi xổm xuống chiếc rổ, đưa tay sờ sờ đầu từng tiểu sư tử. Nhóm tiểu sư tử ước chừng ngửi thấy mùi, mẫu thân, lúc Tô Sách vừa tới gần. Liền an tĩnh lại, nhăn mặt nhăn mũi muốn cùng cùng lòng bàn tay Tô Sách. Sau đó lại được sờ liền híp mắt ngẩng đầu, thật sự là đáng yêu không? Nói nên lời, Tô Sách mỉm cười, còn muốn chơi cùng đám nhỏ một chốc thì phía sau có người vòng qua thắt lưng ôm lấy cậu. Không cần quay đầu lại cũng biết là ai. Thản Đồ, ngươi nháo gì đó? Thản Đồ nghiêm trang trả lời. Không nháo, nói, A Sách nên ăn cơm. Tô Sách mỉm cười đáp ứng. Tâm tình cậu không tồi, nhìn thấy bọn nhỏ thú vị như vậy cậu làm mẫu thân đương nhiên vô cùng vui mừng ấm áp mà. Lúc Thản Đồ cùng Tô Sách trở lại bàn, y yên lặng quay đầu nhìn một cái. A Sách dùng rất nhiều thời gian để ý bọn nhỏ, này không thể trách Thản Đồ, dù sao y cũng chỉ là một ba ba mới ra lò mà thôi. Góc truyện audio.com, y đã quen cùng bầu bạn có thế giới hai người, mấy tháng bầu bạn mang thai tình cảm lại càng hòa hợp ngọt ngào hơn. Thời điểm đó Thản Đồ thật sự, rất mong chờ tân sinh mệnh chào đời, nhưng lúc tân sinh mệnh xuất hiện, thì lập tức chiếm đoạt hết tâm tư của bầu bạn, trước không nói tới bọn, họ đã bao lâu không vận động trên giường, ngay cả hôn môi cũng rất ít. Điều này làm y không thể nào vui nổi. Thản Đồ đã tính toán, chờ đám nhóc này lớn một chút liền đá ra ngoài tự tôi luyện. Dù sao, y từ nhỏ không cha không mẹ cũng sống như vậy, giống được ăn khổ một chút thì có là gì. Thản Đồ thầm nghĩ, sau này không thể có nhiều nhãi con như vậy nữa. Nhất là giống cái tuyệt đối không thể sinh. Thản Đồ thầm siết nắm tay. Nếu là đám nhóc giống được trừ bỏ lúc còn nhỏ có chút phiền toái, lớn lên. Có qua loa một chút cũng không sao, chính là giống cái không giống. Giống cây so với giống được yếu hơn rất nhiều, đừng nói buông tay chỉ. Cần không cẩn thận một chút sẽ không nuôi sống nổi. Thản Đồ gãi gãi đầu, y có thể tưởng tượng nếu thực sự sinh ra một đứa nhỏ giống cái cuộc. Sống riêng tư của y cùng A Sách sẽ hoàn toàn bị quấy dày A quấy dày. A Sách nếu vì thế mà chỉ một lòng chăm sóc đứa nhỏ. Thản Đồ lắc lắc đầu, kia thật sự không ổn chút nào. Tô Sách ngồi xuống bàn, lại không thấy Thản Đồ đi tới, quay đầu lại nhìn lên thì buồn cười. Thản Đồ người này, cư nhiên lại trơ mặt đứng bên đó. Ánh mắt vàng ươm không có tiêu cự, không biết lại lạc tới cõi thần tiên nào. thật sự là, nghĩ tới đây, Tô Sách lại lên tiếng gọi. Thản Đồ, mau lại ăn cơm. Thản Đồ lấy lại tinh thần, lên tiếng trả lời rồi chậm chậm chạy qua. Bởi vì phát giác địa vị chính mình không ngừng tuột xuống, y chăm sóc Tô Sách lại càng dụng tâm hơn, so với lúc cậu mang thai còn chu toàn hơn. Tô Sách không biết y suy nghĩ gì, thật sự cũng dung túng mặc y săn sóc. Tỉ mỉ, chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của Dương Hàn thì bất giác có hơi đỏ mặt. Thời gian nhanh chóng trôi qua, bất chi bất giác lại qua một năm. Một năm này nhóm tiểu sư tử lại càng thêm cường tráng, bốn chân nhỏ cường tráng mạnh mẽ chậm chậm chạy trên mặt đất, chỉ một mình Tô Sách có đôi khi cũng không bắt được, nhưng lúc biến thành người thì kém một chút. Bất quá chân tay mập mạp ngắn cũng tập tễnh bước đi, đột nhiên đụng chúng anh em khác thì liền cùng nhau ngã nhào tới, tiếp đó bắn ánh mắt không vừa mắt về phía đối phương, tay chân ngắn cũng liền đập thẳng về phía gương mặt người anh em. Có điều làm người ta tiếc nuối là theo tính cách cũng không phân biệt được vị trí lớn nhỏ của ba đứa, hình thú hay hình người cũng vậy, diện mạo đều giống như đúc, tính tình cũng hệt như nhau, bướng bỉnh tới mức làm người ta giờ khóc giờ cười. Ngay cả Tô Sách cũng không thể phân rõ. Trong sân có một gốc đại thụ tán, cây tùm, nhóm nhóc này thích nhất là bò lên nhánh cây. Đương nhiên, chỉ là hình thái sư tử, cứ soạt một tiếng chui vào không thấy bóng. Sau đó lại đột một lú ra từ trên cây nhảy xuống, trực tiếp lao vào lòng Tô Sách đang gọi bọn nó ăn cơm. Mặc khác làm Tô Sách giờ khóc giờ cười chính là Thản Đồ cư nhiên lại ăn giấm chua với đám nhỏ Tô Sách. Không chú ý một chút y sẽ quay đám nhỏ lăn tới lăn lui trên mặt đất, bộ dáng thật sự không giống cha tốt chút nào. Bất quá cũng may, giống được ấu tể được một tuổi đã khá cường tráng, sau đó cư nhiên lại khóc. Chuyện audio chấm cơm. Thích trò chơi lăn qua lăn lại này, còn ngẫu nhiên tập hợp anh em chiến đấu với ba Thản Đồ, làm Tô Sách cảm thấy có chút thú vị. Mà Dương Hàn cùng A Nhĩ Sâm cũng có phát triển mới. Bởi vì biết tâm ý của A Nhĩ Sâm, Dương Hàn vô tình cố ý bắt đầu quan sát hành động của người này, phát hiện người này quả thực luôn vô ý hoặc cố ý chăm sóc mình rất tốt, chính là hành vi lại quá mờ mịt, làm có nhiều lúc anh cũng không chú ý tới. Dương Hàn sau cùng cũng quyết định chủ động một chút, chính là trước kia anh chỉ biết quan tâm anh em bình thường chứ không hiểu làm thế nào để theo đuổi. A Nhĩ Sâm cư nhiên cũng không có phản ứng, lần này hai người cứ người ám chỉ ta, ta ám chỉ ngươi. Tô Sách ở bên cạnh xem thực buồn cười, nhưng cũng không nhúng tay. Thẳng đến sáng hôm nay, Dương Hàn một thân chật vật đá văng cửa nhà Tô Sách. Quần áo lộn xộn lộ ra dấu vết xanh xanh tím tím chảy đầy trên da thịt. Làm Tô Sách vô cùng kinh ngạc, vốn vì A Nhĩ Sâm cứ luôn y y ạch. Cạch mãi, đêm qua Dương Hàn rốt cuộc hạ quyết tâm, nửa đêm từ trên giường, lăn xuống, rơi xuống người A Nhĩ Sâm, trùng hợp thế nào mà môi, hai người chạm vào nhau, vì thế trong nháy mắt kia mặc dù Dương Hàn liền cảm thấy hối hận nhưng vẫn bị A Nhĩ Sâm một ngụm ngậm lấy quấn quýt. Lấy anh, cứ như vậy, hai người liền gạo nấu thành cơm, lúc Tô Sách đang líu lưỡi nhìn học trưởng, A Nhĩ Sâm cũng xông vào, dùng hình thú khổng lồ của mình quấn lấy Dương Hàn, không cho phép anh trốn. Tránh, kế tiếp chính là một hồi luống cuống tay chân tựa như Thản Đồ vội vàng trước đó. A Nhĩ Sâm biến thành hình người ôm Dương Hàn vào lòng ngực giống được lạnh lùng luôn lời ít ý nhiều biểu thị phải lập tức cử hành hôn lễ, hắn với Dương Hàn kết hôn. Mà Dương Hàn hoang mang, rối loạn từ chối một chút thì cũng bình tĩnh lại, sau đó chính là tìm tộc trưởng chủ trì hôn lễ cùng chuẩn bị tiến hành. Mà hiện tại Tô Sách đang đứng trong hôn lễ của Dương Hàn cùng A Nhĩ Sâm. Đứng đầu trong số đám người ở quảng trường tham gia hôn lễ, Tô Sách ôm rổ. Phía sau là Thản Đồ ôm lấy cậu, gương mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Cậu nhớ rõ ở đây 2 năm trước cậu giống như học trưởng hiện giờ, nắm tay bầu bạn tương tay đi tới nơi thần thánh nhất trong bộ lạc. Tế đàn trước bức tượng đá thần thú dự tợn mà uy nghiêm kia. Thời điểm đó trong lòng cậu thật thấp thỏm không yên, mà hiện giờ lại thực bình yên. Nói vậy cảm giác của học trưởng hiện giờ cũng giống vậy đi, hay nên nói là so với mình khi đó lại càng bình tĩnh cùng an ổn hơn. Mà cậu cũng tin tưởng, vô luận là mình hay học trưởng, nắm lấy tay bầu bạn tương lai của mình sẽ cảm nhận được hạnh phúc thuộc về bọn họ, đều có thể đạt được một gia đình, vững chắc như bàn thạch thuộc về chính mình. Trong thế giới này, nhìn học trưởng cùng A Nhĩ Sâm nắm tay nhau, đứng trước mặt tộc trưởng, nghe lời chúc phúc của tộc trưởng, Tô Sách quay đầu, nhìn sườn mặt Thản Đồ, nụ cười bên môi lại càng sâu. Khách trương.